Minh Hồn Chính Thú, chương 183 Quốc Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tận trời đạo trưởng liền đối với các nàng nói, kỳ thật ta lên núi phía trước ta liền nghĩ đến nhìn xem tinh quái rốt cuộc trông như thế nào. Ta rất rõ ràng, trong thôn người chết sự tình cùng các ngươi căn bản không có quan hệ. Đều là bên trong thôn dân chính mình làm. Nghe được tận trời đạo trưởng nói, Giản hướng tới bên cạnh mấy cái tiểu hồ ly nhìn thoáng qua. Tiểu hồ ly hơi hơi gật đầu tỏ vẻ tin tận trời đạo trưởng nói. Bởi vì dưới chân núi cái kia trong thôn phát sinh sự tình, đã sớm ở bên này truyền khai. Lúc này hai chỉ tiểu hồ ly đối diện tận trời đạo trưởng nói. Được rồi, ngươi nói xong không? Tận trời đạo trưởng đối với hai chỉ tiểu hồ ly gật gật đầu theo sau nói. Nói xong, ngươi hiện tại có thể đi rồi không? Tận trời đạo trưởng hơi hơi sừng sốt theo sau đối với hai chỉ tiểu hồ ly hỏi. Đi, vì cái gì phải đi a? Ngươi vì cái gì muốn lưu lại a? Lúc này hai chỉ tiểu hồ ly đối với tận trời đạo trưởng hỏi. Ta phải bảo vệ Giản. Giản cô nương a, lúc này tận trời đạo trưởng trên mặt dâng lên một tia thẹn thùng. Nghe được hắn nói, nhưng thật ra đem bọn tiểu hồ ly trực tiếp làm cho tức cười. Đối với tận trời đạo trưởng nói. Cái gì, ngươi nhìn xem chính ngươi bộ dáng. Ngươi còn tưởng bảo hộ Giản. Ngươi có thể chính mình bảo hộ chính mình liền không tồi. Lúc này Giản cũng cảm thấy cái này tận trời đạo trưởng thập phần thú vị. Bất quá, nhìn hai cái tiểu hồ ly bộ dáng, nàng biết này đó tiểu hồ ly nhất định là sẽ không hại nàng. Đi ra ngoài nàng ba ba chính là này đó tiểu hồ ly đối bọn họ tốt nhất. Nghĩ tới nơi này, Giản đối với tận trời nói. Ngươi liền rời đi đi, chúng ta đều là nữ hài, ngươi một người nam nhân ở bên này cũng không có phương tiện đi. Báo tin tiểu hồ ly, liên tục gật đầu theo sau nói. Chính là, ngươi chẳng lẽ tưởng chơi lưu manh sao? Nghe được tiểu hồ ly nói lúc sau tận trời có chút xấu hổ đối với bọn họ nói. Ta ở bên này sẽ không gây trở ngại của các ngươi. Đám kia người xuống núi lúc sau cũng không sẽ dễ dàng bỏ qua. Bọn họ nhất định sẽ tiếp tục tìm các ngươi phiền toái. Cái này ngươi thật đúng là không cần lo lắng, bọn họ không dám đi lên. Lúc này một cái tiểu hồ ly đối với tận trời nói. Tận trời liên tục bãi đầu nói lên. Không, hiện tại sự tình còn không có chuyển biến xấu, chuyện này một khi chuyển biến xấu lúc sau chuyện này liền sẽ trở nên một phát không thể vãn hồi. Kia cũng là bọn họ nhân loại Giota ết hại lẫn nhau. Không chờ tiểu hồ ly nói xong, tận trời liền tiếp tục nói lên. Không chỉ là Giota ết hại lẫn nhau, bọn họ đều là nói là các ngươi làm, nếu ở tìm tới một ít mặt khác âm dương tiên sinh. Như vậy sự tình liền sẽ trở nên mất khống chế, đến lúc đó, không riêng gì Giản. Ngay cả các ngươi toàn bộ hồ tộc đều sẽ thu được tai họa ngập đầu. Tiểu hồ ly nghe được tận trời nói lúc sau tổng cảm thấy tận trời là ở nói chuyện giật gân. Cũng lười tiếp tục phí miệng lưỡi, bởi vì lão tổ tông yêu cầu chính là làm đem tận trời đuổi đi là đến nơi. Kết quả là tiểu hồ ly liền đối với tận trời đuổi lên. Tận trời cũng coi như là một cái quân tử, nhìn thấy nhân gia hạ lệnh trục khách, cũng không hào liếm mặt tiếp tục ở bên này. Cứ việc hắn đối với Giản có một loại phi thường kỳ lạ cảm xúc. Nhưng là cảm xúc về cảm xúc, tận trời cũng không nghĩ làm Giản phản cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao cái này địa phương, lên núi lộ chỉ có một cái, hắn liền nghĩ ở nhất định phải đi qua chi lộ chân núi đáp một cái phòng ở. Tiểu hồ ly thấy cái này tận trời đi rồi lúc sau, cũng coi như là yên tâm xuống dưới, bất quá thấy cái kia tận trời ở ven đường địa phương, tận trời thế nhưng đáp nổi lên nhà ở, như thế làm này đó tiểu hồ ly có chút bất đắc dĩ. Vốn định đi đuổi, nhưng là Giản đối với tiểu hồ ly nói. Thôi bỏ đi, đừng đi, khiến cho hắn đãi ở bên này đi. Tiểu hồ ly nghe được Giản nói lúc sau, cười như không cười đối với Giản nói. Hắc hắc Giản, ngươi sẽ không coi trọng cái kia tiểu bạch kiểm đi. Giản bởi vì hàng năm cùng này đó tiểu hồ ly sinh hoạt ở bên nhau cho nên tính cách cũng là cái loại này phi thường ngay thẳng loại hình. Đối với bọn tiểu hồ ly nói, ta chỉ là có hảo cảm, tuy rằng đây là lần đầu tiên thấy nàng, nhưng là ta cảm giác giống như cùng nàng nhận thức đã lâu. Ta xem ngươi chính là xuân tâm nhộn nhạo, tiểu hồ ly cười đối với Giản nói. Giản cười cười cũng không có tiếp tục nói tiếp, liền ở ngay lúc này, Giản đối với tiểu hồ ly hỏi, vì cái gì một hai phải đuổi đi tận trời. Tiểu hồ ly cũng không có giấu giếm liền đối với Giản nói, kia đều là lão tổ tông ý tứ. Giản tuy rằng không có gặp qua lão tổ tông bộ dáng, nhưng là nàng rất rõ ràng, mấy năm nay, nàng có thể ở bên này áo cơm vô ưu đều là bởi vì lão tổ tông quan hệ. Hơn nữa Giản cũng biết lão tổ tông chính là chính mình mụ mụ sư phụ. Cho nên nàng đối với cái này chưa bao giờ gặp mặt lão tổ tông nhưng thật ra có vẻ phi thường cung kính. hơn nữa đều mệt này đó hồ tộc người, nói cách khác giản chỉ sợ cùng những cái đó trong núi phụ nữ chỉ sợ không có gì khác nhau. Nhưng là ít nhiều hồ tộc người, làm giản nhật tử biến có chút không giống nhau. Giản nghe được tiểu hồ ly nói lúc sau, hơi hơi gật đầu, nghĩ thầm lão tổ tông không cho nàng cùng tận trời tiếp xúc liền nhất định có hắn đạo lý. Từ kia một lần thôn dân rời đi bên này lúc sau, cũng không có ở nhắc tới tận trời sự tình. Mà đại gia tựa hồ lựa chọn tính đem một chút sự tình xem nhẹ rớt, nhưng là bên này tử vong sự tình, bắt đầu trở nên bình phàm lên. Nguyên bản cái này chất phát thôn, đang ở bị một cổ hơi thở cấp tiềm di mạc hóa biến hóa. Mà nguyên bản thôn này có 300 nhiều dân cư, liền ở ngắn ngủn một đoạn thời gian nội cực cụ héo rút, ở ngắn ngủn nửa năm thời gian trong vòng, thôn này chỉ còn lại có 100 lắm lời người, đều không ngoại lệ những người này đều là bị trên núi hồ ly tinh cấp hại chết. Kỳ thật sự tình bản chất mọi người đều phi thường rõ ràng. Sống sót người đều là trên tay lây dính máu tươi, mọi người đều rõ ràng, lẫn nhau trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Cứ việc loại này thôn là ở vùng núi bên trong. Nhưng là, bởi vì thời gian truyền rời, bên này nháo quỷ nháo yêu sự tình, vẫn là truyền đi ra ngoài. Tin tức này truyền vào tới rồi địa phương quan phủ lỗ tai, chuyện này thật là một kiện khả đại khả tiểu sự tình, cổ đại người đều đối với loại này quỷ quái việc phi thường cảnh vệ, phải biết rằng nếu quỷ họa yêu loạn một khi tràn ngập mở ra, như vậy chuyện này sẽ trở nên không thể khống chế, kết quả là địa phương quan phủ liền phái tới tiến đến thanh tra quan phủ nhân viên, hơn nữa bị phái tiến đến nhân viên chung còn có không ít âm dương tiên sinh. Phải biết rằng chuyện này một khi kinh động quan phủ, chuyện này liền trở nên không giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan phủ phái người tiến đến điều tra thôn, trong thôn người đều sợ hãi, bởi vì bọn họ chính mình hành động bọn họ đều phi thường rõ ràng, nếu tiếp tục như vậy đi xuống, như vậy đến cuối cùng bọn họ khẳng định là khó thoát bị chém đầu vận mệnh. Kết quả là bọn họ dư lại này nhóm người lập tức tập kết lên, theo sau liền bắt đầu thương lượng lên. Thực mau ở bọn họ mọi người thương lượng dưới, phải ra một cái kết luận, đó chính là bọn họ tập thể thương lượng, sau đó giả thần giả quỷ hù chết đám kia tiến đến điều tra quan binh. Chỉ cần đem bọn họ đều cấp sợ hãi, như vậy chuyện này liền sẽ trở nên đơn giản lên. Thương lượng sau khi xong, đám kia tiến đến điều tra quan binh đã đến lúc sau, bên này người tự nhiên là phi thường nhiệt tình chiêu đãi này đó quan binh, thực mau liền dựa theo bọn họ kế hoạch đem bên này quan binh cấp chuốc say, cuối cùng bọn họ cùng nhau liền đem trong đó một cái quan binh phi thường tàn nhẫn G-Iota-S hại, đem người G-Iota-S lúc sau, bọn họ còn ngụy trang một cái hiện trường. Bọn họ đem thi thể trực tiếp treo ở cửa thôn cổng chào thượng, cởi hết quần áo thi thể toàn thân ngụy trang ra bị hồ ly chào quá dấu vết, có cái này dấu vết lại ở thi thể trên có khắc hạ mấy chữ. Hồ nợ mạng người hoàn lại, người rảnh rỗi ly nơi đây, nếu như không rời đi, mỗi ngày một mạng thương. Ngay lúc đó bọn quan binh tự nhiên không tin loại chuyện này, kết quả là mọi người liền bắt đầu điều tra lên, bởi vì trong thôn người cùng một ruột cho nên bọn họ căn bản điều tra cũng không được gì, đãi ở thôn ngày hôm sau lại là lại một người chết mất. Này nhưng đem tiến đến điều tra bọn quan binh khiến cho là nhân tâm hoảng sợ, bên này người tự nhiên là sôi nổi khuyên bảo này đó quan binh đi rời đi, nhưng là rời đi có lẽ cũng không phải biện pháp tốt nhất, nhưng là tựa hồ bọn họ cũng không có mặt khác càng tốt biện pháp, phải biết rằng bọn họ không một cái muốn chết, trước mắt đủ loại tình huống không phải đâu sự tình đều nói rõ sao, thôn này nhào yêu quái a, bọn họ nghĩ nhiều lưu lại cả đêm, liền nhìn xem tình huống, không nghĩ tới cách thiên lúc sau, lại đã chết một người, hơn nữa cái này chết chính là càng thêm khó bề phân biệt. Mọi người xem như hoàn toàn minh bạch là chuyện gì xảy ra, đây là nháo yêu, ở đãi đi xuống chính là chờ chết. Kết quả là này đàn tiến đến quan binh sôi nổi chạy trở về đi thi thể mang theo trở về, sự tình lúc này cũng trở nên không giống nhau, cũng nháo lớn, chính cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm. Chuyện này thực mau liền truyền đi ra ngoài, nháo lớn. Mặt trên quan phủ lập tức liền tìm mấy cái quốc sư theo sau lại lần nữa phái một đống quan binh, lúc này đây mênh mông cuồn cuộn mang theo người tới cái kia trong thôn. Trong thôn người cái này nhưng lo lắng, bởi vì phải biết rằng những người này bên trong chính là có quốc sư, đám kia quan binh không hiểu, này đó quốc sư còn có thể không hiểu. Này còn không phải là nói giỡn sao, cùng trong thôn mặt người tưởng tượng giống nhau. Mấy cái quốc sư đi tới nơi này lúc sau, hơi chút vừa thấy sẽ biết này hết thảy là chuyện như thế nào, bất quá bọn họ lần này lại đây vẫn là có khác ý tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc ban đêm, này những thôn dân nghĩ dùng đồng dạng chiêu số làm những người này thúc thủ chịu trói, nhưng là quốc sư mang đội, làm cho bọn họ căn bản không có bất luận cái gì cơ hội, quốc sư cũng không cho bọn họ bất luận cái gì cơ hội, trực tiếp liền đem trong thôn trưởng đơn độc gọi vào một phòng. Tới rồi trong phòng lúc sau, thôn trưởng hiểu được có chút nơm nớp lo sợ nhìn lúc này một bộ tiên phong hạc cốt quốc sư trước mặt, lúc này nàng cả người có vẻ có chút bó tay bó chân, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Quốc sư không nhanh không chậm nhìn tôn trưởng này theo sau nhàn nhạt nói. Nói một chút đi, bên này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cách Trương.